Đan Võ Thần Tôn, chương 1015, diệt hết. Góc truyện audio.com. Không được, ta không thể cùng hắn đánh. Ta muốn chạy trốn, nghĩ tới đây, hắn liền lùi mấy bước. Quay người muốn trốn, còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại. Cười lạnh một tiếng, ngươi trốn được sao? Lời còn chưa dứt, hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ. Thân hình lóe lên, đuổi sát mà đi, Trần Vũ Sâm cắn chặt hàm răng. Bỗng nhiên nghiêng người, nhấc tay áo vung ra một đạo hàn mang. Một màn kia hàn mang, phá không tới, trong chớp mắt biến thành dài ba thước kiếm. Thân kiếm toàn thân u lam, kiếm nhận vô cùng sắc bén. Ta này phệ hồn thông u kiếm, chính là tứ phẩm bảo khí. Tiếc võ giả đều gánh không được, nghĩ muốn đổi kịp ta. Trước phá ta này phệ hồn thông u kiếm lại nói, Trần Vũ Sâm quát lạnh một tiếng. Dưới chân liền đạp, hóa thành một vệt hồng quang hướng bầu trời đêm bỏ chạy. Cong, phệ hồn thông u kiếm nhất trận ngâm khẽ, thế như chớp điện, đâm thẳng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Điêu trùng tiểu kỹ, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, phá cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, lôi tiếng nổ lớn, một vệt màu lam nhạt lưu quang trượt vào trong tay, đó chính là thần lôi lưu hỏa kiếm. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn, huy kiếm chém về phía một màn kia hàn mang, chỉ thấy thần lôi lưu hỏa kiếm kiếm nhận phía trên, lóe lên một vệt hào quang màu tím, thần thông, linh duệ, làm, một tiếng vang nhỏ, phệ hồn thông u kiếm rơi xuống đất, đứt thành hai đoạn, thần lôi lưu hỏa kiếm đã là lục phẩm bảo khí, linh duệ thần thông vừa ra, lục phẩm bảo khí trở xuống, đều có thể chặt đứt. Trần Vũ Sâm đột nhiên có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hắn hai mắt trợn lên, kinh hô một tiếng, làm sao có thể, ta phệ hồn thông u kiếm giết địch vô số, như thế nào bị nhất kiếm chặt đứt, nhưng mà, hắn đã không có cơ hội nghĩ rõ ràng, chỉ thấy Diệp Tinh Hà dùng tân hóa long, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, đuổi sát tới, chết đi cho ta, Diệp Tinh Hà bay thấp mà xuống. Một quyền hung hăng đánh tới hướng Trần Vũ Sâm phía sau lưng. Trần Vũ Sâm sắc mặt kinh hãi, muốn tránh đã không kịp, răng rắc một tiếng vang giòn, Trần Vũ Sâm xương cột sống đứt gãy, miệng phun máu tươi, ngã rơi xuống đất, ngũ tạng lục phủ của hắn trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà đánh nát, sau đó, phù phù một tiếng, ngã nhào xuống đất, cắt khiếu chảy máu mà chết. Diệp Tinh Hà theo sát tới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thuận tay nhặt lên Trần Vũ Sâm không gian giới chỉ. Sau đó, hắn đem mấy người không gian giới chỉ đều thu lại, ôm lấy Lưu Thanh Nguyệt, trở về trạch viện. Sau nửa canh giờ, hậu sơn bên trong, một đạo tử sắc lưu quang phá không tới, rơi tại bên trong chiến trường. Cái này người dáng người thon dài, khuôn mặt cứng rắn, hai mắt như liệp ưng sắc bén, khí thế càng là hùng hồn bàng bạc. Ít nhất là linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu cao thủ. Áo bào xanh đệ tử lạnh lùng quét nhìn một vòng, thấy đầy đất thi thể, vẻ mặt dị thường âm trầm, hẳn ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, thấp giọng gầm thét. Đây con mẹ nó, đến cùng là ai làm? Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, vô luận là ai, ta nhất định phải hắn, chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã trở lại trạch viện, hắn đem Lưu Thanh Nguyệt đặt ở trên giường, xoay người lại đến đại sảnh, khoanh chân tu luyện. Sáng sớm hôm sau, chiều dương mới sinh, Diệp sư đệ, không cần quản ta. Lưu Thanh Nguyệt kinh hô một tiếng, bỗng nhiên bừng tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy. Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười mỉm đi tới, Thanh Nguyệt sư tỷ, người đã tỉnh. Lúc này, Lưu Thanh Nguyệt mới bỗng nhiên hoàn hồn, ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, Diệp sư đệ, ta làm sao tại đây? Đám kia tặc nhân đâu? Diệp Tinh Hà mỉm cười, lạnh nhạt nói, đều giết. Nghe nói lời ấy, Lưu Thanh Nguyệt mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, xấu hổ nói, Diệp sư đệ, đêm qua còn cảm ơn ngươi. Nếu không phải thực lực của ta thấp, cũng sẽ không hại ngươi rơi vào tặc nhân thòng lọng. Ta, có thể nàng lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liền cười khẽ khoát tay cắt ngang, Thanh Nguyệt sư tỷ, người thầy ta ra đồng môn, sinh tử chi giao, không cần phải nói loại lời này. này có mấy cái thanh tâm mưa móc đan, ngươi lại cầm lấy, khôi phục thân thể tác dụng. Dứt lời, Diệp Tinh Hà móc ra một bình đan dược, đưa tới Lưu Thanh Nguyệt trong tay. Lưu Thanh Nguyệt cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi, không cần phải nói tạ. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, có nói, Thanh Nguyệt sư tỷ, ta còn có một số việc, cần phải đi ra ngoài một bận, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Dứt lời, hắn quay người đi ra khỏi phòng, đẩy cửa đi ra ngoài. Luyện chế lạnh nguyên long huyết đan, còn cần mấy vị phụ dược, nhất định phải đi Thiên Viêm đan điện. Trên đường, Diệp Tinh Hà lật qua lật lại Vạn Thành Dương mấy người không gian giới chỉ. Tìm tới không ít đồ tốt, chẳng qua là linh thạch trung phẩm, liền có 7, 8 vạn viên nhiều, đủ loại linh thảo cùng hồn thảo, càng là vô số kể, trong đó có mấy loại, Diệp Tinh Hà vừa vặn có thể dùng tới. Hắn nhìn qua chiến lợi phẩm về sau, thấp giọng thì thào, bây giờ, luyện chế lạnh nguyên long huyết đan, còn cần 2 loại linh thảo, một gốc làm âm nến long tiên hương, một bụi khác làm lan vân cám hương thảo, hy vọng Thiên Viêm đan điện đều sẽ có. Nghĩ tới đây, bước chân hắn lại nhanh mấy phần, một nén nhang về sau, đi vào Thiên Viêm đan điện bên trong, hắn vừa bước vào đại điện. Lần trước vị kia cao gầy thần quan, lập tức khuôn mặt tươi cười tiến lên đón tới. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi lại tới mua linh thảo. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt gật đầu, cái kia cao gầy thần quan mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Vỗ ngực một cái, cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, ta gọi Điền Văn Thành, phụ trách Thiên Viêm đan điện sự vụ. Về sau ngươi cần bất luận cái gì linh thảo, đều có thể tới tìm ta. Diệp Tinh Hà nhìn hắn cũng tính chân thành, khẽ cười một tiếng, ta vừa vặn cần 2 loại linh thảo, âm nến long tiên hương cùng lan vân cám hương thảo, người này có không? Điền Văn Thành nghe xong, nhíu mày, nói ra, 2 loại linh thảo đều có chút hiếm hoi, Thiên Viêm đan điện cũng không nhất định có. Diệp tiểu huynh đệ ngươi chờ một lát, ta đi tìm tới. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ. Này Điền Văn Thành cũng là biết làm người, thôi, bán cá nhân hắn tình. Sau đó, hắn chắp tay cười nói, làm phiền Điền thần quan, không làm phiền. Điền Văn Thành cười hắc hắc, quay người rời đi. Chốc lát sau, hắn bước nhanh đi tới, đưa tay cầm ra một gốc linh thảo. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, quan sát tỉ mỉ cái kia gốc linh thảo, chỉ gặp cái kia gốc linh thảo toàn thân trắng sữa, còn như đám mây phiêu đãng, phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Này, chính là lan vân cám hương thảo. Điền Văn Thành mặt lộ vẻ khó xử, chê cười nói, Diệp tiểu huynh đệ, ngượng ngùng, cái kia âm nến long tiên hương là không có. Này lan vân cám hương thảo cũng chỉ thừa một gốc, sợ là không có chọn. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, không sao, chỉ cần có là được. Điền thần quan, này gốc lan vân cám hương thảo, ta muốn. Tốt, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta. Điền Văn Thành mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng mang theo Diệp Tinh Hà đi vào quầy hàng trước đó. Quầy hàng trước đó, có vị áo bào đen chấp sự, phụ trách thu lấy linh thạch. Này gốc lan vân cám hương thảo, nhiều ít linh thạch? Điền Văn Thành nhàn nhạt hỏi một câu. Cái kia áo bào đen chấp sự lập tức đọc qua sổ, đáp, hồi Điền thần quan, cần 5.000 linh thạch trung phẩm. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, lật bàn tay một cái, muốn lấy ra linh thạch, có thể Điền Văn Thành đưa tay ngăn lại. Chỉ cái kia áo bào đen chấp sự quát, Diệp tiểu huynh đệ, có thể là bản thân quan hảo hữu, sao có thể tính giá cao? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.